Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, nước mắt ai đang bay? Lý Nghiễm Lượng cùng Lý Nghiễm Niên, Lý Nghiễm Phúc ba huynh đệ cho Giang Triệt đánh cam đoan. Chỉ cần lợn rừng vương không ra rừng già, chúng ta liền có thể bảo vệ nó chu toàn. Giang Triệt suy nghĩ một chút, lời nói thấm thía nói. Đại khái, chủ yếu, vẫn là muốn bảo vệ các lão bản chu toàn. Sau bữa cơm trưa Hạnh Hoa Thẩm mang theo Khúc Đông Nhi thu tiền cơm, còn có dự bị ngủ lại tiền. Mức từ phía trên thật động lòng người Khúc Đông Nhi trong miệng báo ra đến. Tinh tế đến mấy mau mấy phần. Giang lão sư nói, như thế mới lộ ra cho chúng ta giống như thật là tính ra. Không phải loạn báo, đối như thế một cái thiên chân khả ái hài tử. Các lão bản lười nhác so đo, trực tiếp cho ra tới hai tấm tờ thêm mấy chương số không tiền giấy nói. Liền này, quay đầu không đủ lại cùng chúng ta muốn. Nhiều ngươi cầm lấy đi mua kẹo. Bọn hắn thật cho a. Hạnh Hoa Thẩm nắm vút một lần hơn 200. Khối tiền đi trở về thời điểm cả người đều đang run lên. Thanh âm cũng đang run lên. Cảm giác liền theo vừa đoạt ngân hàng như thế. Thế nhưng giao tiền cho Giang Triệt thời điểm, cũng là không có nửa phần lưỡng lự. Buổi chiều mặt trời liệt, các lão bản ngủ cái ngủ trưa, lên núi tìm không đến bất luận cái gì tung tích, có chút nhụt chí. Hôm sau trước kia, Lý Nghiễm Lượng hai huynh đệ cầm lấy chính mình thổ súng, mang theo bốn vị xa hoa đi săn đoàn thành viên đem nửa cái rừng cây đi một vòng. Tìm được mấy đống tươi mới lợn rừng phân và nước tiểu cùng một chuỗi dấu móng. Cuối cùng sáu người mang theo một con thỏ hoang cùng một đầu gà rừng trở về. Hai đóa nhỏ mật vui mừng hớn hở tại sân nhỏ giơ chân vỗ tay reo hò. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Các lão bản rất hài lòng. Buổi chiều không có vội vã lại lên núi. Ngay tại thôn phụ cận nhìn một chút sơn thủy. Chụp ảnh, du ngoạn, cơm tối dùng tiền nếm qua chính mình săn tới gà rừng cùng con thỏ. Trạng vạng tối còn tại sông nhỏ vịnh bên trong tới cái nam nữ tắm chung. Lý Nghiễm Niên cùng ma đệ tránh tảng đá đằng sau thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Lẫn nhau cảm khái, người trong thành thật sự là không giống nhau a. Ngày thứ ba, Giang Triệt ngồi ở trong sân. Một bên cho hai vị nhỏ mật làm bồi trò chuyện. Một vừa nhìn mấy ông chủ mang tới báo chí. Thưởng thức phía trên lợn rừng vương bễ nghễ thiên hạ tư thế oai hùng. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng rất mãnh liệt, bối rối đến không được. Heo vừa liệp, người cũng không thể nhanh như vậy liền ngã xuống a. Còn tốt, cuối cùng sách trở về chỉ có một đầu nhanh bị đánh nát nhỏ xạ. Liền hình bóng kia hoảng một cái. Ta nói với các ngươi, đoán chừng ta 700 cân thật là có. Đúng vậy a, đáng tiếc nổ súng gấp, không ra không được a. Tên kia chợt hiện cái kia một cái quá nhanh. Không bắn súng nhào tới, không chừng chúng ta liền phải hỏng bét. Ta chó cũng không dám thả, đi lên khẳng định liền là chết. Các lão bản trong sân kích động thảo luận. Giang Triệt tại bên ngoài viện ngăn chặn Lý Nghiễm Lượng cùng Lý Nghiễm Niên, hỏi tình huống như thế nào a? Lúc này mới ngày thứ ba liền để tìm được rồi. Hai người vẻ mặt quẫn bách lại hổ thẹn. Chúng ta đều cẩn thận trốn tránh nó, chính nó khoe khoang. Quả thực là nhảy ra dạo qua một vòng. Còn tốt không có đập vào. Ngày mai chúng ta không quên không chung đi. Ngày thứ tư, Giang Triệt còn không có rời giường. Lốp bốp một hồi tập trung súng vang lên. Này không phải là mang theo súng máy a? Giang Triệt một cái nhảy dựng lên lao ra sân nhỏ. Kết quả lại là các lão bản sắc mặt trắng bệch ôm đầu chạy về. Không muốn tại nhỏ mật trước mặt mất mặt. Ngay tại khúc sông bên trong ngồi xuống ấp úng thở mạnh. Trong miệng nhắc tới, quá nhanh, thật quá nhanh, chủ yếu vẫn là rừng quá mật. Căn bản không có cách nào ngắm, đến chỗ nào đều là cây cản trở. Cảm ơn huynh đệ, còn tốt các ngươi mang theo pháo. Bằng không thì thật nói không chừng gãy một cái ở nơi đó. Không người nào nguyện ý thừa nhận chính. Mình kỳ thật liền là bị hù dọa. Làm một đầu 500 cân lợn rừng lóe lên răng nanh tại trong rừng cây đột nhiên xuất hiện. Hướng cái nào đó người. người kia không tè ra quần coi như gan mập vừa vặn không có nước tiểu không tính. Các lão bản đi, Lý gia ba huynh đệ cho đưa đến dưới núi. Dùng một loại sơn dân đặc hữu giản dị. Thành khẩn nói, nói thực ra, các ngươi mấy vị cũng đã là huynh đệ chúng ta gặp qua lợi hại nhất. Đánh con thỏ một người một súng chuẩn. Ai, liền là vật kia đoán chừng không ai có thể diệt. Chúng ta này hoa màu, lại đến bị nó trả đáp. Ông chủ đưa cho ba huynh đệ một người một cái hồng bao biểu đạt cảm ơn. Nói, chúng ta hồi trở lại đi hỗ trợ tuyên truyền một cái. Xem có người hay không lại đi thử một chút. Cuối cùng dưới chân núi hỗ trợ nhìn 4 ngày xe 2. Cái thôn dân cũng một người được 100. Số tiền này, bọn hắn quay đầu đều giao cho Giang Triệt. Giang Triệt lại giao cho lão Cốc gia. Thôn dân đại hội, Giang Triệt đem một xấp tiền vuốt bình. Trên bàn dập đầu đập. Nói, nhà ai có hạt đậu, khoai lang, cây ngô dư thừa. Khang, chờ một lúc thu một chút. Để cho người ta vung rừng già bên trong đi. Chúng ta muốn đem heo vừa liệp lưu lại. Phía dưới một đám người tha thiết gật đầu. Heo vừa liệp cái này cách gọi, bọn hắn đã đều tiếp nhận. Mặc dù viết ra khẳng định không biết, mà lại Giang Triệt không hiểu thấu cố ý quy định. Nhất định phải mang họ gọi. Ở đây hết thảy 2,363 khối. Vốn là còn cái 6 mao. Ta làm chủ cho Khúc Đông Nhi cầm lấy đi mua kẹo. Tiền này làm sao chia từ ta quyết định. Mọi người không có ý kiến chớ. Không có trả lời. Bởi vì đều đang sững sờ. 4 ngày. Hơn 2000. Đối với một đám có thể vì mỗi hộ 10 đồng tiền giáo dục trợ cấp khoản đỗi bể đầu sơn dân mà nói. Thực sự quá rung động. Mà lại tất cả mọi người rõ ràng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Không gặp Giang lão sư còn thu lương thực đút heo vừa liệp sao. Đây là sợ nó bị làm cho phiền. Rời đi. Mặt khác, bọn hắn hiện tại đã tin. Cái này Giang lão sư làm gì cái gì thành. Có ý kiến có thể nói. Giang Triệt đành phải lại nhắc nhở một câu. Thôn trưởng cùng anh em nhà họ Lý dẫn đầu. Đều nói không ý kiến. Một mảnh không có ý kiến âm thanh bên trong. Vương Địa Bảo đặt nơi hẻo lánh đích thì thầm một tiếng. Bằng cái gì? Người một ngoại nhân. Giang Triệt trong lòng cao hứng một cái. Trên mặt lạnh nhạt nói. Bởi vì không có ta, thôn Trà Liêu vĩnh viễn không có cơ hội kiếm lời dạng này tiền. Đúng, lão Cốc ra cái thứ nhất. Kiên định nói. Một mảnh đúng đi theo vang lên. Phản ứng rất tốt. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Vậy bây giờ bắt đầu chia tiền. Lý gia ba huynh đệ. Ba người các ngươi theo mỗi người mỗi ngày 20 khối coi là. Một người 80, không có ý kiến chớ. Không có ý kiến, Lý Nghiễm Niên làm đại biểu. Vui vẻ tiến lên đem tiền nhận. Đặt trong lòng bàn tay đập đến ào ào vang. Nói thực ra số tiền kia ngoại trừ Giang Triệt. Là thuộc bọn hắn ba huynh đệ cống hiến nhiều nhất. Bọn hắn chỉ cầm điểm ấy đều không ý kiến. Những người khác tự nhiên càng không có ý kiến. Trông xe 2 vị, mỗi người 24 khối. Lúc ấy cho phòng bếp đưa qua món ăn gia đình. Ta chỗ này đều có ghi chép. Mọi người theo lấy ra đồ vật bao nhiêu. Một hồi đi Khúc Đông Nhi nơi đó dẫn tiền. Theo một bút thực tế làm việc tiền có đi hướng. Mọi người dần dần đưa ánh mắt đều nhìn về phía Hạnh Hoa Thẩm một nhà. Hạnh Hoa Thẩm một nhà. 5 người. 4 ngày. Ấn mỗi người 28 khối coi là. Hết thảy 140 khối. Mặt khác các ngươi lấy ra món ăn tiền khác coi là. Giang Triệt bình tĩnh nói xong. Oanh, một hồi thấp giọng hô. Lập tức nhỏ giọng nghị luận vang lên. Liền đốt cái cơm. Nấu cơm ai sẽ không a? Nữ nhân kiếm so nam nhân đều nhiều. Dựa vào cái gì là nhà nàng? Ta đây nhà cũng có thể đốt a? Nhiều đám ánh mắt quăng tới. Hạnh Hoa Thẩm mẹ con 5 cái còn đến không kịp vui vẻ. Cũng đã bắt đầu quẫn bách, bối rối, không biết như thế nào cho phải. Hết lần này tới lần khác Giang Triệt còn lửa cháy đổ thêm dầu. Lại bồi thêm một câu, mà lại về sau cái này công việc, vẫn là nhà ngươi tới làm. Điều này có ý vị gì tất cả mọi người hiểu. Tiền, đối với những này sơn dân mà nói thật sự là rất khó khăn kiếm. không ai dám trực tiếp nghi vấn Giang Triệt. Thế nhưng nghi vấn Hạnh Hoa Thẩm một nhà này, năm cái giọng của nữ nhân càng ngày càng nhiều. Trong ánh mắt ý vị, cũng càng ngày càng phức tạp. Mẹ mấy cái qua lại liền là chịu tức giận. Ngoại trừ Hạnh Hoa Thẩm ngẫu nhiên không thể không mạnh mẽ chút. Chung quy là thua thiệt thời điểm nhiều. Năm cô gái gắng gượng lấy, mới không có khóc lên. Không làm can thiệp, Giang Triệt chờ trong chốc lát mới nói. Ta nói một chút lý do. Tràng diện lập tức an tĩnh lại. Thứ nhất, Hạnh Hoa Thẩm nhà nấu cơm món ăn toàn thôn món ngon nhất. Điểm ấy chính các ngươi đại khái cũng có chút mấy. Ta đều có biết. Lại đến những khách nhân kia là nói như thế nào. Các ngươi cũng đều thấy. Nghe được, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Lại không nói không tặng cho. Liền là nữ nhân khô công việc. Dựa vào cái gì cho nhiều như vậy? Mọi người nói đúng không? Vương Địa Bảo lại tại thừa cơ kéo mặt trận thống nhất. Giang Triệt liếc hắn một cái. Không để ý. Nói. Vừa vặn ta muốn nói lý do thứ hai. Cũng là trọng yếu nhất lý do. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Bởi vì Hạnh Hoa Thẩm nhà nhiều nữ nhân. Mà lại sạch sẽ mỹ lệ. Tuổi tác kết cấu hợp lý. Lấy tiền. Nấu đồ ăn. Mang thức ăn lên thu chén đĩa. Bố trí bát đũa. Đều vừa vặn. Mẹ con mấy cái chiếu ứng lẫn nhau. Tâm lại đủ. Ta hết sức yên tâm. Lời nói được bình thản. Nói xong chưa thanh âm. Bởi vì đều mộng lấy. Không ai nghe qua loại thuyết pháp này. Tại thôn Trà Liêu trong lịch sử. Chưa từng có nhà ai người bởi vì con gái nhiều. Qua được chỗ tốt. Qua được tán thành. Qua được khen ngợi. Này là lần đầu tiên. Ô, bị chế giễu đã quen. Bị khi phụ đã quen. Bị giày cụp đuôi sinh hoạt đã quen. Hạnh Hoa Thẩm tiểu nữ nhi cái thứ nhất nhịn không được khóc ra thành tiếng. Đại tỷ đưa tay đi che miệng của nàng. Lại phát hiện mình cũng nghẹn ngào lên tiếng. Hạnh Hoa Thẩm cúi đầu bả vai run run. Bốn cái con gái ôm cùng một chỗ khóc. Gọi mẹ, này vừa khóc. Khóc đến rất nhiều người không đành lòng. Cho dù là đã từng cũng đã nói nhàn thoại. Khóc đến những cái kia đầu đẻ con gái. Đang kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi nữ nhân cảm động lây. Buồn từ đó tới. Nhìn lại Giang Triệt. Vừa vui từ đó tới. Hạnh Hoa Thẩm ngẩng đầu. Thay chúng nữ nhi từng cái lau nước mắt. Chính mình đứng lúc thức dậy cả người lung lay. Mặc cho nước mắt một mực phẩm loại. Cắn răng không ra. Đi tới. Thản nhiên theo Giang Triệt trong tay tiếp tiền. Giang Triệt vui mừng cười cười. Về sau không hỏi ngươi mượn. Hạnh Hoa Thẩm dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mập. Mờ một tiếng, Giang Triệt kém chút theo trên ghế lật qua. Cách một hồi bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục nói. Tóm lại sau này quy củ chính là như vậy. Thôn Trà Liêu mặc kệ ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ nhìn ngươi có thể làm cái gì, làm bao nhiêu, cơ hội kiếm tiền còn sẽ có. Sẽ có rất nhiều, hy vọng các ngươi đều có thể làm rất tốt. Nguyên một tấm hình người đang nhiệt tình đáp lại hắn. Các nữ nhân thanh âm vang dội. Ở đây tiền còn lại. Sẽ lấy ra một bộ phận. Tăng thêm các ngươi giáo dục trợ cấp khoản. Gánh vác chúng ta thôn hết thảy đến trường hài tử học phí. Giang Triệt dừng một chút. Nói. Bao quát Vương Địa Bảo nhà mấy đứa bé. Một mảnh kinh ngạc tán thán cùng gieo hò. Vài ngày trước còn đang vì hài tử tiền đi học buồn khổ không thôi các thôn dân Triệt để kích động. Chịu phục, Vương Địa Bảo nhếch miệng. Nghĩ đến, tiền này lại không phát đưa tới tay. Mẹ, còn lại, cốc ra trước để đó. Giang Triệt tiếp tục nói. Về sau thôn Trà Liêu sẽ còn kiếm lời càng nhiều tiền. Cuối năm sẽ từ cốc ra xuất ra một bộ phận cho mọi người đỏ lên bao. Thế nhưng nghe kỹ, hết thảy những này. Đều không phải là trung bình. Thôn cán bộ muốn một lần nữa tuyển. Làm việc chịu khó sẽ có phụ cấp. Nói tóm lại làm việc càng nhiều. Điểm càng nhiều. Các thôn dân rốt cục học được dùng nhiệt liệt vỗ tay để diễn tả tâm tình. Một mực đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại. Giang Triệt mới cuối cùng nói. Điểm đa phần ít. Từ ta quyết định. Ai có ai không có. Cũng từ ta quyết định. Cho nên Vương Địa Bảo tạm thời bài trừ bên ngoài. Bằng, Vương Địa Bảo một chữ chưa nói xong. Không dám nói. bởi vì hắn phát hiện vô số đạo ánh mắt phẫn nộ đang theo dõi hắn. Mỗi người đều đứng tại Giang Triệt một bên, chờ nhà ngươi mẫu năng suất có thể tới toàn thôn ba vị trí đầu. Chúng ta lại quay đầu đến đòi luận vấn đề này. Trước đó, chết đói mặc kệ, thôn Trà Liêu nếu phải từ từ đi đến cùng một chỗ kiếm tiền con đường này. Như vậy thì đến thêm một quy củ, không nuôi phế vật, hàng vạn hàng nghìn, đừng cảm thấy là cơm tập thể. Nói xong Giang Triệt đứng dậy rời đi. Ở đây đáy lòng của mỗi người đều lưu lại một cái cảnh cáo. Dùng Vương Địa Bảo làm giới, không cần theo Giang Triệt đối nghịch, không cần hoài nghi hắn, đừng chọc đến hắn, hắn năng lực, người khác tốt, thế nhưng hắn mang thù. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.